Kiếm tốt quá à, chương 660, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâu Tiểu Ất rất thành khẩn, không phải Hiên Viên phát hiện cái gì, mà là ta có chút khốn hoặc cái này nguồn gốc từ vì loại nào đó đặc biệt thần bí, thật đáng tiếc ngươi không có cho nên không cảm giác được. Cái này không có quan hệ gì với Hiên Viên, cũng không có quan hệ gì với Huyết Hà giáo. Hắn có thể sẽ đối vũ trụ tu chân giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng, cũng có thể là liền là ta cá nhân buồn lo vô cớ. Không ai biết, trừ ta, cũng bao quát sư môn của ta. Cho nên ta hiện tại không thể nói với ngươi lời nói thật. Ta có thể đáp ứng ngươi là, nếu có một ngày ta có thể nói ra tới, tất không đối với ngươi giấu giếm. Bằng Huyết đạo nhân mỉm cười một cái, cười nhạo nói. Xin nhờ, ngươi ta bất quá là kim đan mà thôi. Không phải chân quân bán tiên. Còn đối vũ trụ sinh ra sâu xa ảnh hưởng, ngươi cũng không sợ người khác nghe đến cười đến rụng răng. Thần bí gì, lão tử không thèm khát, ta Huyết Hà đại đạo liền là trong vũ trụ lớn nhất thần bí. Xem kiếm tu mỉm cười theo dõi hắn, mới không tình nguyện nói. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, ta cũng là người hiếu kỳ người, nếu như có thể thay đổi vũ trụ tu chân cách cục ta là không ngại ở trong đó lửa cháy thêm dầu. Này Phù Chiêu, lai lịch xa xưa. Xa tới lúc nào, ta cũng không biết, dù sao đã vượt qua trong giáo điển tịch cất dấu. Đây là một đoạn cực kỳ tối nghĩa, càng giống là một chút không có chút ý nghĩa nào câu chữ tổ hợp. Huyết Hà giáo lịch đại tổ sư bên dưới cũng chưa từng có người có thể chân chính lý giải trong này hàm ý, cho nên chúng ta kết luận, vậy đại khái liền là lưu vong địa tự có tu chân trước đó, những cái kia hoang dân man tộc lưu lại tế tự ngữ điệu. Cố ý dùng không lưu loát tới hỗn loạn suy tư của người, dùng đặt thành thần bí không lường được mục đích. Lâu Tiểu Ất chế nhạo nói, thì ra ngươi Huyết Hà giáo liền lấy dạng này giả thần giả quỷ đồ vật lừa gạt đại gia trên vạn năm. Kỳ thật chính mình cái gì cũng không biết, uổng cho các ngươi còn tự xưng đạo thống thần bí, ta nhìn liền là chút học trà hay cây trà biết. Bằng Huyết đạo nhân đương nhiên không phục, chớ có ngậm máu phun người, lại không phải ta Huyết Hà giáo một nhà xem không hiểu. Cổ đạo đồng dạng nhìn không rõ, Nghịch Thiên Tông tự xưng là danh môn đại phái cũng giống vậy lơ lỏng. Mọi người đều là xem mèo vẽ hổ, lừa gạt mà thôi. Lâu Tiểu Ất tự hỏi, lưu vong địa trừ Nghịch Thiên Tông, Huyết Hà giáo, cổ đạo bên ngoài, liền không có thứ tư gia dụng có tế long thần phù chiêu sao? Các ngươi ba nhà phù chiêu, là hoàn toàn đồng dạng, còn là đều có khác biệt. Bằng Huyết đạo nhân rất khẳng định, hẳn là đều có khác biệt. Đây là đời trước Huyết Hà tu sĩ truyền ngôn, đại khái là bọn hắn kiến thức qua mặt khác hai nhà phù chiêu. Bất quá ta là chưa thấy qua, hoàn toàn tựu không có phương diện này hứng thú, nếu như không phải ngươi hỏi, ta đều thậm chí không có phương diện này ý nghĩ, một cái giải trí người bình thường chữ như gà bới, người tu sĩ nào sẽ đối hắn cảm thấy hứng thú. Tại Lưu Vong Địa cũng liền ba nhà chúng ta có thứ này, mỗi giới long thần tiết cũng đều dựa theo này xử lý, luân phiên chủ trì càng nhiều hơn chính là một chủng tập quán gây ra. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Lâu Tiểu Ất cũng rất sầu, nói thật ta cũng không biết. Tà ý tứ cái kia long thần chúc phúc các ngươi tựu cho tới bây giờ cũng không có lưu ý qua hắn có thật tồn tại hay không sao. Bằng Huyết đạo nhân rất nhạy bén. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người ý tứ, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Lâu Tiểu Ất tựu rất cẩn thận, mơ mơ hồ hồ, nếu như ta thật có thể cảm giác đến cái gì, liền sẽ không tới hỏi ngươi. Ngươi biết chính là một loại suy đoán. Tại thuyền rồng trên đại hội, thường thấy nhất người chiến thắng liền là các ngươi ba nhà, trên cơ bản mỗi giới đều tại. Cho nên nếu như long thần thật sự có chúc phúc hạ xuống, các ngươi ba nhà cũng là chịu chúc phúc nhiều nhất. Bằng Huyết đạo nhân có chút minh bạch, cũng bao quát các ngươi kiếm tu, nhưng là tại Lưu Vong Địa kiếm tu gia tộc tử đệ thành tài suất cũng không cao, có thể tới hướng chủ thế giới cũng không nhiều. Là chỗ tốt nhiều chút, còn là chỗ xấu nhiều chút, Lâu Tiểu Ất than thở. Ta chính là không rõ ràng những này cho nên mới tới hỏi ngươi. Bất quá chỗ tốt chỗ xấu cũng không trọng yếu. Ta kiếm mạch tu hành, bằng chính là tự thân, nhưng là không muốn bị lực lượng ngoại lai chỗ quấy rầy. Bằng Huyết đạo nhân lớn một chút đầu. Đúng là như thế, về điểm này, Hiên Viên cùng ta Huyết Hà rất giống. Lời này hơi lớn, tối thiểu nhất Lưu Vong Địa Huyết Hà nhất mạch là căn bản không thể cùng Hiên Viên đánh đồng. Nhưng có một điểm Bằng Huyết cũng không có nói lung tung, Huyết Hà giáo là hết thảy bàng môn tà đạo thế lực bên trong, rất thối cứng rắn nhất một trong. Cái này từ bọn hắn trên vạn năm tới tại Lưu Vong Địa tình cảnh bên trên cũng có thể nhìn ra. Ta lúc tuổi còn trẻ, đã từng tham gia qua thuyền rồng thi đua kia còn là 500 năm trước sự tình, bất quá liền cá nhân ta cảm giác ta cũng không có cảm thấy cái gọi là long thần chúc phúc đối ta có ý nghĩa gì. Trên lý luận tôi nói, nếu quả thật có loại vật này, đến ta hiện tại cảnh giới này tầng thứ còn không thể hiển hiện mà nói có tồn tại tất yếu sao? Lâu Tiểu Ất gật đầu, manh mối quá ít, hoàn toàn xuyên không thành chuỗi, hắn cũng rất là kỳ quái, vì sao tại Thanh Không Thảo Nguyên Thượng Vu bên trong tựu có rất nhiều người nắm giữ khí vận mà đồng dạng là kim đan, nhưng ở Lưu Vong Địa liền thiếu đi chút. Trong này, đại biểu cái gì? Khả năng cũng là cảm giác mình cho ra đáp án quá ít, trong lòng có chút áy náy, Bằng Huyết đạo nhân chủ động nói. Phù chiêu ta có thể cho một phần cùng ngươi. Bản này tựu cũng không phải cái gì quá không bình thường đồ vật, cho tới Nghịch Thiên Tông cùng Cổ Đạo tin tưởng cũng có thể dễ dàng được đến, lại không phải thần công bí kỹ, ai còn lấy nó làm bảo bối. Rời Hoàng Nham hẻm núi lớn, Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình có chút nóng này. Tu chân giới bí mật ngươi liền không thể dùng nhanh chóng hoàn toàn giải tới xem như mục tiêu. Muốn đầy đủ cân nhắc thời gian tại những bí mật này bên trong tác dụng, nếu như đây là số mạng của hắn, dù là hắn không tận lực đi truy tầm, manh mối cũng sẽ tự động bại lộ ở trước mặt của hắn. Nếu như không phải số mạng của hắn, như vậy lại có cái gì là cần lưu ý đây này? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn mà thôi. Cái này chán ghét khí vận vấn đề, tại hắn tu đạo 300 năm qua cho hắn trợ giúp không nhiều, chế tạo phiền toái nhưng không ít, vung lại không vung được, dùng lại dùng không tốt, chân chính là phiền phức, làm hắn tâm tính đều có chút mất cân bằng. Nhớ kỹ hắn ban đầu ở mũi thương trấn, khi đó tâm tính tựu rất tốt, cái gì đều trốn, kết quả vẫn tại ẩn núp bên trong giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đã không trở về được loại kia trạng thái, bởi vì có càng nhiều trách nhiệm, càng nhiều nghĩa vụ. Lâu Tiểu Ất liền cảm thấy chính mình nên có thể buông lỏng một chút, hắn cùng Thủy Tiên còn có 4 lần ước hẹn, không có đạo lý liền như thế lỡ hẹn a. Hắn chưa từng thiếu nợ người ân tình, đương nhiên, cũng không muốn người khác thiếu nợ lời hứa của hắn, xem như người tu đạo vốn không nên tính toán chi ly, nhưng có một số việc ngươi không tính toán chi ly, người khác còn lấy ngươi làm đồ đần đây. Nhưng không đợi hắn tới đòi lại hoa khoản nợ, một viên kiếm tin liền tìm đến hắn. Thần thức quét qua, đã là đại khái lý giải. Kỵ mã bán đảo, xảy ra chuyện. Thường Lãng Các tại Kỵ Mã bán đảo gia nghiệp, lúc trước bị vừa mới đến hắn giới hạn, trong lúc đó trường hợp sắp xếp cho Nam Hải hải tộc cái này chừng 20 năm bên trong, hải thú nhất tộc ở chỗ này kinh doanh có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Bọn hắn thái độ khác thường rất hiểu chuyện, không cầu khuếch trương, cũng không phóng to ảnh hưởng, nói thật tại nhân loại địa bàn bên trên bọn hắn cũng không có khả năng mở rộng hải thú ảnh hưởng, không chỉ có là đạo thống vấn đề, càng là tộc đàn bản chất khác biệt vấn đề. Cho nên liền chính là đem Kỵ Mã bán đảo xem như một chỗ kinh doanh tính khu vực, mở rộng cánh cửa tiện lợi, không cự tuyệt tứ phương khách tới. Xung quanh mặt khác ba cái lúc trước cạnh tranh đạo thống cũng không có quá mức làm khó dễ, bởi vì Lâu Tiểu Ất lần kia chấn nhiếp. Nhưng gần nhất mấy năm, Nam Hải hải vực ra chút sự tình, lại làm cho hải thú nhóm cũng không ngồi yên được nữa. Cách chương.